Tống Mạn Tư không nhớ cụ thể là ngày mấy. Vâng, để con hỏi lại xem em ấy có cần con lái xe đưa đón không? Được, vậy con đi hỏi nó đi. Dường như Tống Mạn Tư hoàn toàn không quan tâm đến chủ đề này, nhân cơ hội hỏi chuyện chính ngay tấp lự. À đúng rồi, con gái của bà Vương đó. Hả? Mẹ ơi, tín hiệu ở đây không tốt, con cúp máy trước nhé. Cố Ngộ vừa nói vừa đưa điện thoại lại xa ra liên tục. Sau khi cúp máy, Cố Ngộ thở phào nhẹ nhõm. May mà thoát được. Anh quay lại nhóm cha xem thời gian Trần Trác đề xuất đi chơi. Cũng đúng ba ngày đó, thời gian khớp nhau, anh liền đồng ý không chút do dự. Và còn xúi dục hai người kia cùng đi. Khách sạn suối nước nóng ở ngoại ô gần đó, lái xe khoảng 2 tiếng. Cố Ngộ lái một chiếc xe chở Tiền Tư Châu và Doãn Sam. Trần Trác lái một chiếc chở hai đối tượng mai mối. Trên đường đi Doãn Sam không ngừng than phiền với Cố Ngộ, cách làm của Trần Trác khiến tôi mở mang tầm mắt thật. Tình huống gì vậy trời, chọn một trong hai ư? Tiền Tư Châu trêu chọc, đúng là kẻ chết vì hạn, người chết vì lục, một mình cậu ta dẫn hai người, ba người chúng ta cộng lại cũng không dẫn theo được người nào. Doãn Sam cười ha hả, hai đứa mình không dẫn được thì thôi, sao Cố Ngộ cũng không dẫn được một em gái nào vậy? Cố Ngộ nói chắc nịch, thường thì tôi là người bị các em gái dẫn đi mới đúng, không biết xấu hổ. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Doãn Sam hỏi, khoan đã, không phải cậu không thích mấy em gái mà thích phụ nữ đã có chồng sao? Cố Ngộ suy nghĩ một lúc rồi nói, phụ nữ đã có chồng cũng có thể là em gái mà. Hai người nghĩ Cố Ngộ cố tình đùa giỡn, không nghiêm túc nên không thèm để ý nữa. Sau khi đến khách sạn, họ đăng ký phòng. Trần Trác đã đặt cho hai cô gái một phòng, hai phòng còn lại thì cho bốn người đàn ông. Khi đăng ký, Doãn Sam còn châm chọc, may là cậu ta chưa tàn nhẫn đến mức cho ba đứa mình một phòng, còn cậu ta thì ở chung với hai em kia. Tiền Tư Châu, nếu thật sự như vậy thì tối nay tôi sẽ mời Nhật Báo Hôm Nay đến phỏng vấn cậu ta. Nhóm của Trần Trác đến muộn hơn Cố Ngộ, sau khi check-in xong, Cố Ngộ bảo Tiền Tư Châu và Doãn Sam về phòng trước, còn mình đợi họ ở sảnh. Anh ngồi trên ghế sofa cạnh sảnh, nhìn người qua kẻ lại, nhìn Cố Ngộ trông lơ đãng nhưng thực ra anh đang chú ý từng người ra vào. Nếu hôm nay Thang Ninh và Cố Lê đến thật, thì rất có thể sẽ tình cờ gặp nhau ở đây. Lúc đó chỉ cần nói một câu thế giới này nhỏ thật nhỉ là có thể che giấu tất cả sự chuẩn bị từ trước. Chỉ có điều anh không thể ngờ rằng, câu thế giới này nhỏ thật nhỉ lại là người khác nói với anh. Cố Ngộ không thể ngờ rằng, anh lại gặp Lăng Lệ ở đây. Lăng Lệ đến một mình, kéo theo một chiếc vali nhỏ. Khi nhìn thấy Cố Ngộ ở sảnh còn nghi ngờ mình chỉ nhìn thấy một người trông rất giống Cố Ngộ. Cho tới khi đến gần, anh ta mới chắc chắn đó thực sự là Cố Ngộ. Đệ. Giọng Lăng Lệ cực kỳ lố, Cố Ngộ, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Thế giới này nhỏ thật nhỉ, phải qua một lúc Cố Ngộ cũng mới hoàn hồn, sao anh lại đến đây? Tôi nghe nói ở đây mới mở một khách sạn nghỉ dưỡng nên đến thử. Lăng Lệ nói, tôi không có nhiều sở thích, chỉ thích đi du lịch ngắn ngày vào cuối tuần, ở các khách sạn và homestay nổi tiếng để thư giãn. Khóe miệng Cố Ngộ giật giật, anh còn có sở thích này à, còn cậu thì sao? Lăng Lệ nhìn phía sau và bên cạnh anh, cũng đến một mình nha. Thảnh thơi nhỉ? Không, tôi đến với bạn. Cố Ngộ nhạt nhẽo nói, là nữ à? Lông mày Lăng Lệ nhấp nhô liên tục, có cả nam và nữ. Cố Ngộ trả lời, ồ, thế là đi gặp gỡ hẹn hò rồi, toàn là độc thân à? Cho tôi tham gia với. Lăng Lệ thuộc tuyết người hòa đồng, ngay cả khi không gặp Cố Ngộ anh ta cũng có thể tìm một bàn người lạ để chơi cùng. Huống chi ở đây gặp được người quen, nhất định phải tìm cách tham gia vào nhóm. Cố Ngộ gật đầu, tôi thì không sao, nhưng tôi phải hỏi bạn tôi đã, hôm nay là do cậu ta tổ chức. Nhưng mà, cậu... Lăng Lệ nhìn anh một lượt rồi nói, cậu đã định hẹn hò rồi ư? Vậy còn em Ninh thì sao? Ánh mắt Cố Ngộ vẫn đang lướt qua đám đông, chắc là em Ninh cũng đến, nhưng em ấy không biết tôi ở đây. Hả? Chuyện gì vậy? Cố Ngộ chưa kịp giải thích, đã thấy Trần Trác đi về phía mình. Cố Ngộ khẽ nói với Lăng Lệ một câu để lát nữa giải thích cho anh rồi đi qua giới thiệu Trần Trác và Lăng Lệ với nhau. Trần Trác, đây là đồng nghiệp công ty tôi, anh ấy tình cờ cũng đến đây, hay tối nay cùng ăn tối nhé? Được chứ, càng đông càng vui. Trần Trác bắt tay Lăng Lệ rồi giới thiệu hai cô gái bên cạnh, hai người này là bạn tôi. Một cô gái tóc xoăn lọn to có vẻ ngoài quyến rũ luôn cứ Cố Ngộ suốt, nói giọng nũng nịu, em tên là Ứng Anh, chữ Anh trong hoa anh đào. Cô gái khác có mái tóc buông xõa ngang vai. Trông có vẻ học sinh và lịch sự hơn. Ánh mắt cô ấy không nhìn chằm chằm ai cả, chỉ nhẹ nhàng nói, tôi tên là Trang Mạc An. Trần Trác chỉ về phía quầy check-in, nói với hai cô gái, hai em tự đi lấy thẻ phòng về thu xếp đi, anh đã thanh toán trước rồi, tối ăn cơm sẽ liên lạc với các em. Vâng ạ. Hai người đồng thanh. Sau khi thấy hai cô gái đi xa đến khoảng cách an toàn, Trần Trác ẩn ý nói với Cố Ngộ, này, tối nay tôi đã đặt một phòng chơi board game, tôi sẽ gọi một ít rượu. Mọi người cùng chơi trò nói thật hay thử thách, rồi cậu hiểu mà. Lăng Lệ là kiểu người cực kỳ hòa đồng, nói chuyện tự nhiên như thể đã quen Trần Trác từ lâu vậy, xin lỗi cho tôi hỏi, hai cô gái vừa rồi có quan hệ như thế nào với cậu vậy? Người anh em à, anh là anh em của Cố Ngộ, tôi coi anh như người nhà nên nói mới nói đấy nhé, thực ra tôi quen hai cô gái qua mai mối. Nên một là tôi muốn nhân cơ hội hôm nay xem có thể có tiến triển gì không, hai là muốn đưa đến cho anh em tham khảo, thắt chặt tình cảm, mọi người đều hiểu mà, còn gì trực tiếp và hiệu quả hơn chơi trò nói thật hay thử thách đâu. Ồ ồ, hiểu rồi hiểu rồi. Lăng Lệ lập tức khoác vai bá cổ với Trần Trác như anh em thân thiết, Cố Ngộ nhìn bóng lưng hai người, không khỏi cảm thán sức mạnh của người hòa đồng. Cho đến khi về phòng, Cố Ngộ vẫn chưa gặp Thang Ninh và Cố Lê, cả khu nghỉ dưỡng rất lớn. Ngoài suối nước nóng còn có nhiều cơ sở giải trí. Nào là rạp chiếu phim, phòng chơi board game, phòng trải nghiệm 3D, công viên Lego trong nhà, bể bơi trong nhà, vân vân. Quả thực là nơi rất phù hợp để giới trẻ giải trí thư giãn. Nhưng muốn tìm hai người trong một nơi rộng lớn như vậy thật sự rất khó. Trừ khi biết lịch trình của họ, Cố Ngộ nghiên cứu bản đồ một lúc, nơi này chỉ có một nhà hàng. Đó là một nhà hàng buffet rất lớn, tất cả những người đặt phòng đều được tặng miễn phí 3 bữa buffet sáng trưa tối. Vì vậy có vẻ như xác suất gặp họ ở nhà hàng là cao nhất, có điều Cố Ngộ không chắc hai người sẽ đi ăn lúc nào. Đến gần giờ ăn, anh cố tình gửi cho Thang Ninh một tin nhắn, em ăn cơm chưa? Thang Ninh nhận được tin nhắn, liếc mắt nhìn Cố Lê đang sắp xếp hành lý. Do đi tàu điện ngầm rồi chuyển xe nên hai người mất khá nhiều thời gian, vì thỉnh thoảng Cố Ngộ cũng nhắn tin cho cô trò chuyện vài câu. Nên Thang Ninh không cảm thấy bất ngờ, quả chanh, chưa ạ. Cố Lê đang lục lọi hành lý nghĩ xem tối nay mặc gì. Cô ấy cầm hai chiếc váy so trước người, vợ ơi, cậu thấy tớ mặc cái nào đẹp hơn? Lúc này điện thoại Thang Ninh lại rung, cô chỉ đại, cái màu tím kia đi. Cúi đầu xem tin nhắn, Cố Ngộ gửi, tối ăn gì? Thang Ninh không chắc Cố Lê có nói với Cố Ngộ về việc hôm nay đi chơi không? Có khi anh chỉ đang nhân cơ hội dò la hành tung của Cố Lê, nên cô hỏi thăm Cố Lê trước, cậu có nói với ba mẹ là hôm nay đi chơi không? Có nói chứ, nếu không đi ngủ qua đêm, họ sẽ không đồng ý đâu. Thang Ninh vừa kết luận đúng là Cố Ngộ đang dò la và định trả lời, thì đột nhiên Cố Lê nói thêm, nhưng tớ không nói với anh trai, tớ sợ anh ấy hỏi đông hỏi tây, phát hiện ra điều gì đó. Thang Ninh thầm nghĩ may mà chậm tay, chưa kịp gửi, có vẻ như Cố Ngộ không biết hai người họ đi chơi, vậy thì cần phải giúp Cố Lê giấu anh. Quả chanh, em chưa nghĩ ra ạ. Minh, em đang ở một mình nha. Thang Ninh cảm thấy hôm nay Cố Ngộ như mở thiên nhãn vậy, hỏi câu nào cũng khó trả lời, mà trả lời không khéo là lộ hết. Thang Ninh nghĩ, vẫn nên lấy công làm thủ, chủ động tấn công. Quả chanh, anh ăn gì vậy? Có gì ngon để giới thiệu không? Cố Ngộ ở phía bên kia thầm nghĩ, cô lanh lợi thật, vừa không muốn nói dối, lại không muốn nói thật. Thôi thì chuyển chủ đề sang Cố Ngộ, anh cũng không muốn làm khó cô quá, trả lời, chưa nghĩ ra, lát nữa thấy gì ăn nấy, quả chanh, vân vân. Nhưng Cố Ngộ vẫn chưa có được câu trả lời mình muốn, nên anh không từ bỏ. Anh không thể ngừng nói chuyện với Thang Ninh. Nên tiếp tục nghĩ chủ đề, hôm nay trời khá lạnh, em mặc ấm chưa? Quả chanh, dạ, em mặc ấm rồi ạ. Minh, anh nhớ em có cái áo khoác màu cà phê trông khá ấm. Quả chanh, em đang mặc cái đó đây, hi hi. Tốt, vậy chỉ cần tìm người mặc cái áo khoác đó trong nhà hàng là được. Minh, đói bụng rồi, anh đi ăn cơm đây. Quả chanh, vâng, vâng, em cũng sắp đi ăn rồi. Cố Ngộ không hẹn ăn cơm cùng Trần Trác và những người khác, vì có người đi chơi bia. Có người đi tắm suối nước nóng, có người nghỉ ngơi trong phòng. Mọi người không thể sắp xếp thời gian cùng nhau. Chỉ nói là ăn xong sẽ tập trung ở phòng board game lúc 8 giờ tối. Cố Ngộ cố tình đến nhà hàng muộn. Anh nghĩ nếu đến muộn, với tư cách là người phát hiện sẽ thú vị hơn nhiều. Nhà hàng rất rộng, người cũng rất đông. Vì là khách sạn suối nước nóng, nên có không ít người mặc áo choàng tắm để đi tắm suối nước. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.